Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 52, Vân Ca Linh Thượng Hàn đình xe, dọc theo đường đi này phê mới nhân viên công tác tất cả đều bận rộn chính mình sự tình. Đừng trò chuyện, liền xem Vân Ca Linh một mắt cũng không có, bên trong xe không khí phi thường yên tĩnh, phát trực tiếp theo tiếp đến Vân Ca Linh thời khắc đó đã bắt đầu. Người xem miến đã đúng giờ xác định địa điểm dũng mãnh vào đều tự vui mừng khách quý phòng phát. Trực tiếp, lúc này khủng bố phát trực tiếp áp nội 6 cái phòng phát trực tiếp chung. Chỉ có 4 là có khách quý thân ảnh, mặt khác 2 cái vẫn là đen bình chung. Lần này tiết mục tổ đã trước tiên ở Weibo nói, sẽ có 2 tên trận đầu phát trực tiếp khách quý lui xuống đi sau đó đến 2 tên người mới. Người mới phát trực tiếp sẽ ở 6 người hội họp xong khi mới chính thức bắt đầu. Hiện tại, đạn mạc ào ào xoát được bay lên, ta cuối cùng lại có thể đến xem Vân Ca Nhã mỹ nhan. Hôm nay Vân Ca Nhã cũng là mỹ mỹ đắt vận động trang. Liếm liếm liếm, ta rất tò mò lại có kia vị người mới đi lại. Nam vẫn là nữ, lần này tiết mục tổ cũng quá thần bí thôi. Đúng vậy. Người mới khách quý không nói liền tính, thế nhưng liền cái thứ hai phát trực tiếp địa điểm cũng không nói. Sẽ không phải đi cái gì hoang sơn dã lĩnh đi, thấy được ta thần tượng rời khỏi. Thương tâm, ta thần ái cũng lui phát trực tiếp, vì sao a? Rõ ràng nhân khí rất tốt a. Ta còn tưởng lần này nhiều cho nàng soàn soạt lễ vật. Trên lầu, chỉ có thể nói lưu lại khách quý đều là gan lớn. Ngẫm lại lần trước quỷ trấn ngộ phân thây sát thủ, ai không sợ a? Là nhân đều sợ tốt sao? Khách quý lần đó là vận may, chạy thoát một kiếp, ai biết lần này phát trực tiếp bị tiết mục tổ kéo đến cái gì hẻo lánh địa phương. Thực đã xảy ra chuyện chính là liền mệnh đều đã đánh mất a. Ta cảm thấy trên lầu nói rất đúng, ta thần tượng lui cũng tốt, không thiếu điểm ấy mua mệnh tiền. Hơn nữa cảm giác tiết mục tổ hoàn toàn không lo lắng khách quý sinh mệnh an toàn vấn đề. Nhìn một cái quỷ trấn lần đó sẽ biết mặc kệ là Vân Ca Linh vẫn là khác khách quý phòng phát trực. Tiếp đều ở nói nhao nhao ồn ào. Liền ngay cả còn tại đen bình chung 2 cái phòng phát trực tiếp cũng có một đám miến đang chờ. Bọn họ thuần túy chính là nghĩ trước tiên biết đến phát trực tiếp người mới là ai. Vân Ca Linh ngồi xe theo nội thành chạy đến cao tốc. Càng mở bên cạnh xe cộ lại càng thiếu, hai bên kiến trúc cũng dần dần biến thành một loạt xếp cây cối. Bọn họ xe theo cao tốc xuống dưới, lúc này trên đường đã chỉ có bọn họ một chiếc xe. Xe theo nhựa đường lộ chạy đến hạt cát lộ, bên này lộ có rung sóc, lung lay thoáng động, Vân Ca Linh theo lung lung lay lay cửa sổ xe, trong tầm mắt màu lục chậm rãi tiêu tán. Sau đó trước mắt thế nhưng xuất hiện một mảnh bình san bằng chỉnh nhà xưởng. Xe rất nhanh liền mở tiến nhà xưởng phía trước lộ, sau đó ngừng lại, Vân Ca Linh xuyên thấu qua cửa sổ, có thể theo của nàng vị trí nhìn đến chiều cao nhất trí nhà xưởng tiền phương dựng đứng một tòa ít. Nhất có hơn 10 tầng lầu nhà cao tầng, theo bên ngoài xem, này nhà cao tầng cần phải cùng nhà xưởng bên này giống nhau đã phế bỏ qua. Từ bên ngoài xem một gian cửa sổ đều không có, lâu tường xem ra cũng rất cũ kỹ. Vân tiểu thư, mời xuống xe đi, Hàn Đình đi đến Vân Ca Linh vị trí bên ngoài bên cửa xe. Thần sắc lãnh đạm gõ gõ cửa sổ xe, Vân Ca Linh đẩy cửa đi ra, đem chính mình túi đeo lưng ở trên người. Nếu như không đoán sai lời nói, bọn họ mục đích hẳn là kia đống phế bỏ đại hạ mới đúng đi. Bất quá lấy trước mắt bọn họ khoảng cách, tựa hồ cách được có chút xa. Hiện tại xuống xe, chẳng lẽ còn làm cho bọn họ dựa vào chân chính mình đi qua? Vân tiểu thư, cần phải đều nhìn đến phía trước đại hạ thôi, Hàn Đình đại khái có thuật đọc tâm. Bỗng chốc liền đem trọng điểm rơi xuống Vân Ca Linh trong lòng nghĩ sự tình thượng. Vân Ca Linh gật gật đầu, Hàn Đình bình tĩnh đẩy đẩy trên mũi mắt kính. Sau đó theo bên trong xe lấy ra một cặp hồ sơ. Chiếu cặp hồ sơ nội dung không hề phập phồng niệm đứng lên. Ta tin tưởng Vân tiểu thư là người thông minh. hiện tại đại khái đã đoán được chúng ta cuối cùng mục đích ở nơi nào, Hàn Đình nói tiếp. Phát trực tiếp theo tiếp đến ngươi thời khắc đó đã bắt đầu. Chúng ta chỉ phụ trách đem ngươi nhóm đưa đến Ensa Chido. Nơi này là Ensa Chido biên giới tuyến. Theo biên giới tuyến bắt đầu, chỉ có thể các ngươi chính mình đi qua lâu đài Ensa. Cũng chính là ngươi nhìn đến kia đống phế bỏ đại lâu. Túi ngủ đồ ăn chúng ta đã phóng tới trong đại lâu mặt. Này các ngươi có thể tự hành tìm tòi Ensa. Chỗ này kêu Ensa Chido. Thế nào giống như cá nhân danh? Vân Ca Linh nghĩ rằng, phiền toái Vân tiểu thư đem mang tới được di động giao cho chúng ta. Về phần ngươi hành lý hy vọng cũng có thể giao cho chúng ta nhân viên công tác kiểm tra một chút. Trừ bỏ tất yếu quần áo ngoài, chúng ta không hy vọng khách quý còn vụng trộm ẩn giấu cái gì vậy. Ngươi đã là lần thứ hai phát trực tiếp, cần phải phi thường thông cảm chúng ta, một cái nữ nhân viên công tác mặt không biểu cảm đi tới. Vân Ca Linh trước mặt, Vân Ca Linh đem trên lưng túi đeo lấy xuống đến đưa đi qua. Nhân viên công tác là thật sự cẩn thận, bất luận cái gì một cái góc đều không có hạ xuống. Cuối cùng mới vừa lòng đem túi đeo giao trở về Vân Ca Linh trên tay. Này là các ngươi này 3 ngày 2 đêm cần dùng đến di động, Hàn Đình đem tiết mục tổ an bài di. Động đưa tới. Kia bộ ở quỷ trấn đi theo Vân Ca Linh vài ngày di động lại về tới nàng trên tay. Vân Ca Linh tùy ý mở ra di động nhìn hai hạ. Phát hiện liên hệ nhân nơi đó chỉ có 5 điện thoại. Hơn nữa 5 điện thoại đều là dùng tự hào tỏ vẻ. Mặt trên tiết mục tổ điện thoại đã bị cắt bỏ. Vân Ca Linh nhíu mày. Cảm thấy lần này tiết mục tổ không chỉ có thay đổi phê máy móc công tác nhân. Thế nhưng còn làm được như vậy tuyệt, thế nhưng hoàn toàn không cho cơ hội khách quý liên hệ tiết mục tổ nhân. Nếu như xảy ra chuyện lời nói, Hàn Đình, lần này phát trực tiếp chúng ta gia tăng khó khăn, mặc kệ các ngươi gặp được bất luận cái gì vấn đề. Chúng ta tiết mục tổ đều sẽ không cho bất luận cái gì trợ giúp. Cũng bởi vậy, chúng ta nhận vì cho các ngươi lưu tiết mục tổ điện thoại hoàn toàn không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cái khác đều giống nhau, trả phí phần mềm còn tại, giống nhau 30 cái hạn chế tin tức, vọng các ngươi xét vận dụng những lời này nói xong sau. Chúng ta liền tiến vào chính đề, về lần này phát trực tiếp trò chơi quy tắc, Hàn Đình dừng một chút. Ánh mắt lợi hại phóng ở Vân Ca Linh trên người, chúng ta ở Đại Hạ Nội thiết trí tam phân lễ vật. Phân biệt là 500 vạn, 300 vạn cùng 100 vạn. Đồng thời, chúng ta còn đem 24 viên xúc sắc phân bố ở bất đồng địa phương. Mỗi viên xúc sắc mang theo một cái tin tức, các ngươi đem bọn họ toàn bộ tìm ra sao, có thể căn cứ xúc sắc cho tin tức đạt được một thanh chìa khóa. Chỉ cần có cái chuôi này chìa khóa, các ngươi có thể tự chủ lựa chọn hay không trước tiên kết thúc phát trực tiếp, trước tiên kết thúc. Phát trực tiếp, Vân Ca Linh bắt đến một cái mấu chốt. Hơn nữa nàng nội tâm ẩn ẩn cảm thấy này mấu chốt rất trọng yếu. Hảo hảo phát trực tiếp các nàng vì sao sẽ thưởng muốn trước tiên kết thúc đâu. Hàn Đình không có cho nàng tiếp tục suy xét thời gian. Nói tiếp, đương nhiên, chúng ta trò chơi sẽ không thiết trí được rất đơn giản. Vọng các ngươi có thể từ giờ trở đi liền chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chúng ta cũng cho các ngươi một cái lời khuyên. Không cần tự tiện rời khỏi đơn vị, không cần một mình hành động, bất luận cái gì nguy hiểm có lẽ ngay tại của các ngươi bên người. Vân tiểu thư, ngươi là người thông minh, hy vọng ngươi cùng các khách quý phát trực tiếp vui vẻ, Hàn Đình đem cặp hồ sơ khép lại đưa cho. Phía sau nhân, sau đó sửa sang lại chính mình tây trang lui một bước. Cùng Vân Ca Linh ngăn cách nửa thước khoảng cách, nàng cuối cùng lộ ra tươi cười. Chính là này tươi cười lại cho người một loại cực kỳ lạnh lùng cảm giác. Hàn Đình nói, Vân tiểu thư, trò chơi bắt đầu, Vân Ca Linh hơi hơi nheo lại ánh mắt. Nhìn phía trước càng lúc càng xa xe hơi, chậm rãi gợi lên chợt lóe cười. Cái kia quen thuộc phát trực tiếp thiết bị đang ở Vân Ca Linh bên người đánh chuyển. Vân Ca Linh ngẩng đầu nhìn nhìn trời. Hôm nay thật sự là tốt thời tiết. Bầu trời xanh thẳm vô cùng, Vân Ca Linh lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xuống thời gian. Vừa vặn tốt 3 giờ chiều. Vân Ca Linh chung quanh ngắm hai mắt, ánh mắt đến chỗ nào đều là soát được đủ màu đủ dạng nha xưởng. Trừ bỏ nàng một bóng người ở ngoài lại vô những người khác. Ân, cho nên cái khác khách quý đâu? Chẳng lẽ tiết mục tổ còn cố ý đem bọn họ 6 cá nhân toàn bộ tách ra tại đây cái Ensachido 4? Phía, Vân Ca Linh cũng quản không xong khác khách quý. Trên lưng túi đeo liền hướng tới phía trước đường đi đi. Chỗ này so trong tưởng tượng đại, bất quá giống như trừ bỏ nhà xưởng vẫn là nhà xưởng. Hơn nữa xuyên thấu qua một ít nhà xưởng rách nát nội môn có thể nhìn đến. Bên trong tựa hồ đều là chế tạo tượng sáp. Hơn nữa Vân Ca Linh phát hiện cái này đủ màu đủ dạng nhà xưởng rất có ý tứ. Nhan sắc tươi đẹp ngoài, theo nàng một đường đi tới. Mỗi gian nhà xưởng trên tường thế nhưng còn họa đủ loại đủ kiểu đồ án. Có gấu nhỏ, có hoa tươi, có mỗ ta đáng yêu phim hoạt hình nhân vật, phi thường giàu có đồng thú, Ensachido tên này, cùng cái này đáng yêu đồ án, đủ màu đủ dạng nhà xưởng, có phải hay không có nào đó liên hệ. Đạn mà cũng đi theo Vân Ca Linh một đường tham quan dạy này đã phế bỏ tiểu thành thị. Các ngươi có ai nghe qua chỗ này sao? Hoàn toàn chưa từng nghe qua à? Nhưng là nơi này biến thành còn rất có ý tứ, hoặc nhiều hoặc ít có tin tức hội đưa tin một chút mới đúng đi. Nơi này thật đáng yêu à, thế nào liền phế bỏ qua, có phải hay không mỗ cái thổ hào kiến, sau đó phá sản cũng liền hoang phế. Xem này một đường tất cả đều là nhà xưởng, vừa thấy chính là ở bán xỉ sản xuất cái gì. Vừa rồi Vân Ca Nhã không là ở một ít nhà xưởng cửa hướng bên trong xem qua sao? Giống như nơi này đều là sản xuất tượng sáp, ta cũng nhìn đến, bất quá trên đất ngược lại tượng sáp đều nát rớt, cũng nhìn không ra bộ dáng gì nữa. Ta liên tục thưởng thức không đến tượng sáp này ngoạn ý. Chẳng lẽ các ngươi không biết là người tượng sáp rất đáng sợ sao? Không cẩn thận nhìn con tưởng rằng cùng chân nhân giống nhau như đúc. Nếu như là nửa đêm chuẩn được hù chết, ai nhường ngươi nửa đêm nhìn, nhân tượng sáp trở lại như cụ tính cao minh minh chính là ưu điểm. Đều bị ngươi nói thành khuyết điểm, này phế bỏ xưởng khu tốt âm trầm a, đều không nhân, nhìn đến nơi nơi đều là nhà xưởng, có phải hay không đột nhiên chạy ra cái gì vậy đến. Trên lầu đừng dọa nhân đạn mạc xoàn xoạt quá khứ, Vân Ca Linh thì đã đi một nửa lộ. Khoảng cách lâu đài Ensa đã rất gần, đường hướng phía trước tiếp tục đi đến thời điểm, chỗ rẽ bỗng nhiên lòe ra một bóng người, ở đạn mạc một mảnh tiếng kinh hô chung, chỉ thấy Vân Ca Linh xảo diệu liền né tránh đi ra nhân. Bất quá người nọ có thể liền không có Vân Ca Linh như vậy nhanh nhẹn thân thủ. Ở nhìn thấy chính mình liền muốn đụng vào nhân thời điểm, kinh hô một tiếng liền hướng trên đất quăng ngã đi. Vân Ca Linh cúi đầu, nhìn trước mặt hóa tinh tế ngày trang, mặc hồng nhạt áo đầm nữ sinh nhíu nhíu mày. Suy nghĩ một chút, phát hiện chính mình thật là không biết người này. Chẳng lẽ là giới giải trí người mới? Vân Ca Linh phát trực tiếp cũng nhìn đến trên đất nhân. Hiểu rõ đối phương thân phận đạn hữu ảo ảo soát đứng lên. Này không là khủng bố phát trực tiếp áp rất hồng một cái võng hồng sao? Ta nhớ được kêu gì tới, Nga đối, văn tử, đã kêu văn tử, hoa, còn thật là văn tử, không nghĩ tới khủng bố phát trực tiếp thế nhưng mời văn tử đi lại. Văn tử là ai a? Ai tới cho ta phổ cập khoa học Đại huynh đệ, phía trước có người phổ cập khoa học qua, dù sao một cái rất nổi danh sinh viên đi, thường xuyên phát trực tiếp cùng xá hữu cùng nhau chơi bút tiên kê loại chiêu quỷ trò chơi. Nhìn rõ ràng hóa trang văn tử, nhìn nhìn lại mặt mộc không trang điểm Vân Ca Nhã, bỗng nhiên cảm thấy không có đối lập không có thương tổn hại. Ha ha ha, trên lầu huynh đệ nhắc tới lên, ta đột nhiên mới nhớ tới, Vân Ca Nhã có phải hay không còn so văn tử đại 1-2 tuổi. Nhưng là như vậy một đôi so, rõ ràng văn tử càng hiền lão a đạn mặc ha ha trong tiếng. Ngã trên mặt đất văn tử đã đứng lên. Khả năng tiết mục tổ nhân đều ở chú ý bọn họ phát trực tiếp. Đường Văn Tử xuất hiện tại Vân Ca Nhã phòng phát trực tiếp sao? Trong đó một cái đen bình phòng phát trực tiếp cuối cùng khai thông liền thượng tuyến. Lấy Văn Tử vì chủ yếu quay chụp đối tượng phát trực tiếp thiết bị cũng trước tiên vận tác đứng lên. Canh giữ ở này đen bình phòng phát trực tiếp người xem miến cũng cuối cùng biết. Đệ một tân nhân khách quý chính là khủng bố phát trực tiếp đang đỏ a bà chủ Văn Tử. Hiện năm 20 tuổi, vẫn là cái nũng nịu nữ sinh viên, cá tính đáng yêu hoạt bát. Đường Văn Tử miến nhóm biết chính mình phấn a bà chủ thượng phát trực tiếp tiết mục. Ào ào bôn tàu bẩm báo đứng lên, không hơi chốc lát, Văn Tử phòng phát trực tiếp chú ý nhân đếm liền thẳng tắp kéo lên. Ở tuyến quan khán nhân đếm rất nhanh liền phá 10 vạn cửa ải. Văn Tử một ít thổ hào phấn cũng bắt đầu cho nàng đập lễ vật. Chính là như vậy vài phút, Văn Tử hãy thu vào 2.000 nhiều đồng tiền. Văn Tử nhìn đến bản thân đụng nhân là Vân Ca Linh sao? Ngượng ngùng thè lưỡi, vỗ vỗ chính mình vai. Đối với Vân Ca Linh đưa ra tay phải, Ca Nhã tỷ ngươi tốt, ta là Văn Tử, ta liên tục có chú ý ngươi phát trực tiếp, ta là của ngươi miến. Vân Ca Nhã nhìn ánh mắt nàng, bỗng nhiên mặt giãn ra mà cười, thân thủ cùng nàng nắm hai hạ, phải không? Không nghĩ tới ở trong này còn có thể gặp được chính mình miến, Văn Tử cao hứng giơ lên cùng Vân. Ca Linh nắm qua tay thét to, tốt vui vẻ a, thế nhưng cùng chính mình thần tượng nắm tay, ta mấy ngày nay nhất định không rửa tay. Văn Tử dĩ nhiên là Vân Ca Nhã miến, ta ra Ca Nhã chính là bị người vui mừng, tốt lắm, Văn Tử thật biết làm người, vốn ta còn có điểm không thích nàng, hiện tại mà. Ta cảm thấy nàng cũng không bắt đầu không như vậy chán ghét. Không nghĩ tới Văn Tử còn vui mừng Vân Ca Nhã. Ha ha, xem Văn Tử này phó vui vẻ bộ dáng. Ta tốt hâm mộ, ta nếu như nhìn thấy chính mình thần tượng, ta nhất định cũng là như thế này. Trước kia xem qua Văn Tử phát trực tiếp còn cảm thấy nàng nhân có chút giả. Hiện tại nhìn đến nàng chỉ là vì một cái nho nhỏ bắt tay liền cao hứng thành như vậy. Ta thu hồi phía trước lời nói, có lẽ ta hiểu lầm nàng đạn mặc nói cái gì Vân Ca Linh không biết. Gặp được Văn Tử sao? Văn Tử liền đề nghị đại gia cùng nhau đi. Vân Ca Linh nghĩ đến lâu đài Ensa đại gia cũng là muốn hội họp. Cho nên cùng nhau đi cũng không có gì không ổn, cũng sẽ đồng ý. Vân Ca Linh một đáp ứng, Văn Tử liền nhảy tới bên người nàng, nắm ở cánh tay của nàng, động tác thập phần thân mật. Nếu như không là biết các nàng hôm nay mới lần đầu tiên gặp mặt, đoàn người còn tưởng rằng Vân Ca Linh cùng Văn Tử vốn chính là hảo tỉ muội. Nhìn thấy Vân Ca Linh nhìn phía chính mình, Văn Tử ngượng ngùng cười nói, nơi này quá lớn, ta cảm thấy có chút sợ hãi, Ca Nhã tỉ ngươi ở quỷ trấn phát trực tiếp ta xem qua. Cảm giác đợi ở bên cạnh ngươi đặc biệt có cảm giác an toàn, phải không? Vân Ca Linh cười cười. Trong lòng nhưng không đem Văn Tử lời nói tưởng thật, Văn Tử khả năng không biết, nàng tự cho là chính mình trình diễn rất khá, nhưng là Vân Ca Linh ở nhà nhưng là mỗi ngày cùng Doãn Bạch Bình. Vân Ca Nhã cái này hí tinh giao tiếp, cho nên nàng vừa xuất hiện trong lòng đánh cái quỷ gì chú ý. Căn bản là không thể gạt được Vân Ca Linh, bất quá Vân Ca Linh bây giờ còn rất nhàm chán, tạm thời quyết định bồi Văn Tử chơi một chút. Người xem thì là soát Văn Tử nguyên lai like như vậy đáng yêu sao, Văn Tử manh manh đát Văn Tử ngươi. Một cái khủng bố phát trực tiếp a bà chủ nói sợ hãi thật sự tốt sao chờ thiện ý đạn mạc. Ở Văn Tử tận lực hạ, ở Vân Ca Linh này thượng một hồi phát trực tiếp đệ nhất nhân khí giúp đỡ hạ. Kia phòng phát trực tiếp chú ý đếm liên tiếp thăng chức. Lễ vật soàn soạt không biết đi qua bao nhiêu. Vân Ca Linh cùng Văn Tử tiếp tục đi về phía trước đi. Văn Tử gắt gao cầm lấy Vân Ca Linh cánh tay, sau đó chung quanh quan vọng, nhìn nhìn, Văn Tử mở miệng nói, này phụ cận nhà xưởng dài đến độ giống như a, mặc kệ là thể tích vẫn là cấu tạo, nếu như không là nhan sắc còn có trên tường đồ án. Ta còn tưởng rằng chúng ta ở một cái trong mê cung, nhà xưởng cũng không đều giống nhau. Nhìn đến màu lam cái kia cùng màu vàng này sao? Màu lam cái kia so màu vàng cao 45cm. rộng thì hẹp 22 cây mà ni, Vân Ca Linh thân thủ chỉ phía trước hai cái nhà xưởng. Thốt ra nói, Văn Tử nhất thời cảm thấy mặt mình có chút đau, liền cao như vậy mấy chục cm ngươi còn có thể nhìn ra. Văn Tử xấu hổ cười nói, một mắt có thể nhìn đến chuyện, chẳng lẽ ngươi không biết? Vân Ca Linh nhìn phía nàng, Văn Tử, nữ nhân này có phải hay không biết chính mình mục đích? Cho nên mới như vậy không nể mặt. Đạn mạc ào ào xoát dậy, 666. Tuy rằng còn có rất lớn một phần cảm thấy Vân Ca Linh lời này nói được có chút khoa trương. Nhưng là cũng không thể ngăn cản bọn họ tự nhiên mà sinh kính nể cả Mani nhìn đến không. Đây mới là trợn mắt nói dối. Mặt không hồng tai không xích có thể nhân. Khoảng cách lâu đài Ensa cũng còn 1/3 không đến khoảng cách. Những thứ kia đủ màu đủ dạng nhà xưởng bắt đầu dần giảm bớt. Vân Ca Linh dưới chân dừng một chút. Đột nhiên không có hướng phía trước mà đi, mà là bước chân chuyển cái cong. Văn Tử bị mang theo đi theo nàng đi, có chút không hiểu nói. Lâu đài Ensa ở phía trước à, chúng ta không đi qua sao? Hiện tại này là muốn đi kia. Vân Ca Linh vuốt cằm ý bảo nàng hướng phía trước xem. Văn Tử theo của nàng tầm mắt nhìn lại, phát hiện trước mặt xưởng cửa phòng thế nhưng bày cái đại hình thùng rác. Này thùng rác là màu lục, bất quá mặt trên sơn đã cạo rơi một ít, trong thùng nhồi vào rất nhiều đồ vật. Văn Tử híp hí mắt, phát hiện những thứ kia rác giống như có chút đặc biệt. Vân Ca Linh cùng Văn Tử đi tới này màu lục trước thùng rác. Vân Ca Linh rút ra bị Văn Tử cầm lấy tay, vòng quanh thùng rác chuyển động hai vòng, sau đó trực tiếp liền thân thủ hướng trong thùng rác đào dậy rác. Văn Tử nhìn thấy nàng này động tác, không khỏi nhíu mày, rất bẩn a, này Vân Ca Nhã thế nào không nói hai lời liền bắt đầu đào rác. Văn Tử gặp Vân Ca Linh luôn luôn tại đào rác, không có biện pháp, nàng ở làm tiết mục, cũng không thể làm nhìn, chỉ có thể cũng đi rồi tiến lên, chờ nàng đến gần sau, kém chút không bị thùng rác ra ngoài duỗi một cái tượng sáp cánh tay dọa một cú sốc. Trước mặt trong thùng rác không là cái loại này bị uống quang nước có ga bình. Cũng không phải dính nước sốt rách tung tóe cặp lồng cơm. Cũng không phải cái gì trang giấy, mà là bị xé được tứ phân ngũ liệt tượng sáp tứ chi. Hết chương.